Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 7, mua quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, mẹ, con sẽ đưa Tiểu Âm đi mua quần áo. Long Liên Hoa đáp lại lời của bà cụ. Sau đó quay sang Đường Nhân nói. Tiểu Âm sẽ sống với con. Con giúp em gái con tham khảo sau. Có lẽ Tiểu Âm không thích bộ quần áo mẹ chọn cho nó. Vì nhà thiết kế mà Đường Nhân thích mấy ngày nay đã thiết kế thêm vài bộ quần áo nữa. Mấy ngày nay Đường Nhân đã kêu gào mua chúng. Nhưng tiền tiêu vặt tháng này của cô ấy lại tiêu hết rồi. Nên cô ấy đã thúc giục Lâm Liên Hoa cùng nhau đi mua sắm quần áo. Lần này, Long Liên Hoa cuối cùng cũng có thời gian để đi mua sắm. Đường Nhân đã đưa mắt cho Long Liên Hoa vài cái và yêu cầu cô ấy đi ra ngoài. Nhân Nhân sao lại đi ra ngoài? Không phải con đang chuẩn bị đi thi, còn nghĩ đi chơi hoài. Hơn nữa, mẹ con mua cho con nhiều quần áo như vậy. Chẳng lẽ bà lại không biết? Những người khác nói rằng bà đã già. Đường Nhân và Long Liên Hoa bị nghẹn đến mức không nói được nên cả hai đều ngậm miệng lại. Khi Đường Âm nghe bà cụ nói chuyện, cô đột nhiên nhớ ra kiếp trước mẹ con cô ta đã khiến cô không thể vào đại học. Vốn dĩ bà cụ muốn cô học đại học, nhưng Đường Nhân và Long Liên Hoa nói với bà cụ rằng khi còn nhỏ cô chưa bao giờ đến trường. Và cô không thể theo kịp các khóa học ngay cả khi lên đại học. Họ đề nghị bà lão nhờ thuê gia sư dạy kèm cho cô. Nhưng mẹ con họ không có thuê gia sư. Đương nhiên cô sẽ không học được. Về sau lão phu nhân cũng không thích đứa cháu gái này. Đường Âm suy nghĩ một chút. Đã đến lúc phải nói chuyện với lão phu nhân về việc đi học. Trong đời nhất định phải chăm chỉ học tập. Bà nội, con muốn học. Đường Âm run giọng nói với bà cụ. Được rồi, tôi sẽ thu xếp cho cô. Bà cụ nghe được những lời này rất vui mừng. Không ngờ một cô bé lớn lên ở quê lại biết đòi đi học. Mẹ, để con thu xếp chuyện này. Long Liên Hoa tức giận khi nghe Đường Âm yêu cầu học. Trong lòng như muốn nổ tung. Nhưng trên mặt vẫn phải nở nụ cười. Ước chừng kiếp trước cô vẫn tưởng tượng sẽ tiếp tục trừng phạt Đường Âm. Không muốn cô đi học. Ừ, đưa Tiểu Âm đi mua quần áo. Bà cụ quay lại phòng sau khi nói. Long Liên Hoa bảo Đường Âm lên lầu thu dọn. Lát nữa đưa cô ra ngoài. Vừa đi lên lầu, vẻ mặt của Long Liên Hoa đã trở nên rất gớm ghiếc. Đường Nhân vẫn đang giằng co với Long Liên Hoa. Mẹ, con bé đáng chết này thật sự là người quê sao? Sao mẹ không nói nhiều được? Không sao đâu, hãy chịu đựng cô ta thêm vài ngày nữa. Mẹ có cách riêng của mình để đối phó với cô ta. Sau khi Long Liên Hoa thay quần áo xong liền đưa cô đến trung tâm thương mại để đi mua sắm. Một trung tâm thành phố, khu vực phồn hoa nhất, nơi tụ họp của những người giàu có. Ở đây có quần áo nổi tiếng thế giới và đồ ăn ngon nhất. Người giàu thích đến đây tiêu tiền. Người không có nhiều tiền thích đến đây chụp ảnh đăng lên mạng xã hội bạn bè để giả vờ dụ dỗ. Cô Đường, đến xem quần áo. Cửa hàng của chúng tôi gần đây giới thiệu rất nhiều kiểu dáng mới. Rất nhiều kiểu dáng phù hợp với cô. Cô vào thử đi. Long Liên Hoa đưa cô đến một cửa hàng cô hay lui tới. Hôm nay tôi không đến xem quần áo. Tôi mua cho con gái. Long Liên Hoa nghiến răng nói con gái. Sở dĩ bà trực tiếp thừa nhận Đường Âm là con gái mình là bởi vì khi bà vừa ra khỏi nhà, lão phu nhân đã phái người đi theo bà. Nói là lấy đồ cho bọn họ. Nói trắng ra là muốn người ta giám sát Long Liên Hoa và không cho bà làm trò gian lận. Cũng nhắc nhở Long Liên Hoa nhớ mua thêm nhiều thứ cho Đường Âm. Ồ, cô muốn mua quần áo cho con gái cô. Gần đây, nhà thiết kế mà cô Đường thích đã tung ra rất nhiều bộ phiên bản giới hạn. Hôm nay tôi còn đang suy nghĩ xem có nên giữ lại vài bộ cho cô ấy không. Không ngờ cô lại đến. Đến đây, bà Đường, Người hướng dẫn mua sắm vẫn đang thắc mắc tại sao Đường Nhân không đi theo. Rõ ràng, Đường Âm được coi như một người hầu của nhà Đường. Không phải Đường Nhân, là người này, con gái thứ hai của tôi. Sau khi Long Liên Hoa đẩy Đường Âm ra, hỏi hướng dẫn viên mua sắm chọn quần áo cho cô. Hướng dẫn viên mua sắm cười ngượng nghịu đưa Đường Âm đi chọn quần áo. Bất cứ ai làm việc ở một nơi như vậy đều hiểu rằng người giàu rất bừa bộn. Và họ không thể hỏi ngay cả khi họ có nhiều nghi ngờ. Người hướng dẫn mua sắm đã tìm cho Đường Âm một bộ quần áo phù hợp và yêu cầu cô mặc thử. Không mất công làm hướng dẫn viên mua sắm ở nơi này. Họ có thể biết ngay quần áo phù hợp với ai. Bởi vì Đường Âm được nuôi dưỡng trong nhà họ Chu nhiều năm. Dinh dưỡng không có nên sẽ thấp bé một chút, chỉ cao đến bờ vai của Đường Nhân. Cả người gầy gò, nhỏ bé, hướng dẫn mua sắm này đã tìm cho cô một bộ váy ngắn rất dễ thương. Khiến cô trông như một nàng công chúa vừa bước ra khỏi lâu đài. Cô Đường, nhìn xem, cô mặc bộ đồ này thật sự rất đẹp, giống như tiên nữ chưa bị nhiễm trần gian. Da cũng rất tốt. Cô chưa bao giờ trang điểm sao? Long Liên Hoa nhân tiện nói có chút không nói nên lời. Cô chưa khen Đường Nhân nhiều như vậy. Mẹ, con ăn mặc không đẹp sao? Sao mẹ không vui? Đường Âm yếu ớt nói. Cô ấy cố tình nói vậy để người theo dõi họ quay lại gửi đơn tố cáo. Long Liên Hoa chỉ có thể giả vờ rất vui vẻ. Làm sao nhìn không đẹp? Váy này rất hợp với con. Mua đi, sau đó hướng dẫn mua sắm tìm cho Đường Âm mấy bộ. Mặc dù Đường Âm không có dinh dưỡng trong những năm qua, nhưng cô không bị ảnh hưởng gì ngoại trừ chiều cao của mình. Đường Âm thực sự nhìn càng ngày càng tốt, gần như có thể so sánh với Đường Nhân. Đương nhiên Đường Nhân trang điểm cũng không sánh được. Nếu không phải vì đẹp, Chu Cường sẽ không bị cô hấp dẫn và sẽ không quấy rối cô suốt. Nhìn Đường Nhân này càng ngày càng giống mẹ mình. Long Liên Hoa thật sự hận đến tận gốc răng. Ai mà không ghét tình nhân của chồng. Long Liên Hoa cũng không ngoại lệ. Thang Duy đến với mẹ của Đường Âm khi bà đang mang thai Đường Nhân. Điều này khiến cuộc hôn nhân của bà không thành. Cho dù mẹ của Đường Âm đã chết, nhưng hiện tại bà ta vẫn hận Đường Âm. Suy cho cùng cũng là hàng xa xỉ. Mấy bộ quần áo chỉ vài chục nghìn đô, vốn dĩ còn phải mua quần áo cho Đường Nhân, nhưng bây giờ lại mua hết cho Đường Âm. Long Liên Hoa không khỏi cảm thấy xót xa. Bây giờ hãy để cô nếm trái ngọt trước, sau này xem cô sẽ bị tôi xử lý như thế nào. Mẹ, ta tiêu tiền nhiều quá sao? Bà nội sẽ mắng ta sao? Đường Âm giả bộ nói, mong rằng Lâm Liên Hoa liền tức giận. Để cho vệ sĩ báo với lão phu nhân. Không, bà nội sẽ trách con chỉ vì mấy bộ quần áo. Mẹ có thể trách con như thế nào? Con đã vất vả ở nhà họ Chu mấy năm nay. Đây chỉ là sự đền bù. Sau này mẹ sẽ lại mang con đến đây để mua quần áo đẹp hơn. Long Liên Hoa khiêm tốn nói. Bà muốn Đường Âm cảm thấy đây là thứ Đường gia nợ cô. Chiều chuộng cô như trời. Cách chương.